Chương 635, Tokyo khu hủy diệt. Chương 635, gạt người chớ điều này sao có thể đều phát hiện chàng phát sóng trực tiếp, tại sao có thể có giả đá lớn bia không có, tòa thành thị này thật muốn hủy diệt trải rộng thành phố tinh thể lòng đại màn ảnh, trải rộng thành phố cả mạ giặt cùng hệ thống phát thanh, những thứ này vốn là dùng để khẩn cấp sơ tán, thế nhưng hiện tại Bộ Quốc phòng trong phòng họp phát sinh một màn lại truyền khắp cả tòa thành thị. Thành thị muốn hủy diệt, đá lớn bia muốn triệt để xong. Tất cả mọi người muốn chết, cả tòa thành thị vượt lên trước nửa số người đang cái này phút chốc đều điên rồi. Đốt giết đoạt đập, hầu như trong mọi người lòng mặt tối đều bị dẫn đạo đi ra. Bộ Quốc phòng Đại Lâu Thiên Đạo Y, từ nơi này bao quát cả tòa thành thị khắp nơi đều có thể chứng kiến tiếng nổ mạnh cùng đấu súng âm thanh. Trong phòng họp hết thể người còn sống đều đến nơi này, nắm trong tay hết thể chức nghiệp giả lúc này nơi đây không người nào dám vi phạm gần sổ ý chí. Còn như trung tâm thành phố Thánh ở giữa Thánh Thiên Tử cùng Tẽn Đủ Hoa Cúc Chi Thừa, gần sổ hiện tại căn bản chẳng muốn đi quản bọn họ chết sống. Đi thôi ta tiểu thiên sư nhóm. Gần sổ đem chân thực lĩnh vực cực hạn mở ra, ước chừng hơn 2 vạn cái chớ chú con vọt ra. Nguyên bản cần 3 ngày thời gian. Bị bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dùng thời gian điệp tiến hành gấp 10 lần gia tốc thời gian, cuối cùng cũng đang động loạn sản sinh bắt đầu trước liền huấn luyện chớ chú con đầy đủ giết chóc kỹ năng, mà các nàng mỗi người gen đồng thời đều trải qua cải tạo. Nhất cơ bản một điểm, các nàng trong cơ thể dung hợp không còn là thông thường động vật cùng côn trùng gen. Mỗi người đều đi qua nguyên tràng vi rút cùng một con đú linh đường lang tiến hành dung hợp. Dung hợp kết quả chính là con này lò lỉ quân đoàn sẽ trở thành một con đánh không chết sinh tồn năng lực siêu cường đặc thù binh chủng, giống như củ dầu kỳ hiểm đều có thể dùng loại khác phương pháp mang ra khỏi thế giới kịch. Chân thực lĩnh vực đường kính 10 dặm trong vòng, lúc này xuyên thấu lấy 2 vạn cái đen nhánh quang ảnh. Choang cảnh cáo chủ thể, vị diện buồn nguyên thức tỉnh đạt được không? 976% hiểu. Gần xô lẩm bẩm. Cái này thế giới nguyên tràng sinh vật lợi hại. Thế nhưng người thường thực sự quá yếu. Nếu như hắn nguyện ý, mở ra chân thực lĩnh vực giải trừ thực lực phong ấn, tùy tiện chạy một vòng là có thể dùng pháp thuật phá hủy cả tòa thành thị, tại loại này phong ấn lực lượng thế giới kịch hắn là vô địch. Nhưng đúng như vậy thứ nhất là bằng chính diện khiêu khích ngủ say vị diện buồn nguyên, chỉ có mượn chớ chú con loại kịch tình này nhân vật xuất thủ. Khả năng tận khả năng thiếu kích thích vị diện buồn nguyên khiến nó chậm một chút thức tỉnh. Đồng thời đây cũng là một lần dò xét. Tham dò vị diện bổn nguyên dễ dàng tha thứ cực hạn. Đi qua nguyên tràng vi rút dung hợp u linh đường lang gen, lúc này từng cái chớ chú con ở trong nhân loại đều tương đương với mạnh nhất, đi qua ảnh phân thân ở lĩnh vực sát biên giới lần thứ 2 chương mở lĩnh vực. Toàn bộ Tokyo địa khu đều bị chân thực lĩnh vực bao trùm. Nửa giờ sau, bộ quốc phòng trên sân thượng tĩnh mịch không tiếng động. Bởi vì cả tòa thành thị, ngoại trừ ở trong thành phi hành chớ chú con đã nhìn không thấy một người sống. 99% nhân loại bị tàn sát hầu như không còn, chỉ có một số ít đối với chớ chú con tâm tổn thiện nghiệm đã từng trợ giúp quá các nàng còn sống. Kẻ điên từng cái chức nghiệp giả nhìn chằm chằm gần sổ bóng lưng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ rốt cuộc tin tưởng gần sổ thật muốn hủy diệt cái thế giới này. Thất tinh di vật tìm được đã trở về, gần sổ mở cặp táp ra chính là một cái vài tuổi đứa trẻ xe đạp nhỏ. Nhân loại ở vi rút cảm hóa biến dị thành nguyên tràng sinh vật về sau. Sẽ đối với đã từng nhân loại thời kỳ một ít chấp nhất vật phẩm sản sinh quyến luyến, chòm sao bỏ cả nguyên tràng sinh vật đang không có biến thành quái vật trước đây, từ nơi này xe đạp nhỏ đến xem hẳn là chỉ là một mấy tuổi tiểu hài tử mới đúng. Choang cảnh cáo chủ thể, vị diện bổn nguyên đã thức tỉnh 30% thức tỉnh nhanh như vậy gần sổ lẩm bẩm. Toàn cầu có 191 tòa thành thị, hắn chỉ là phá hủy Tokyo địa khu vị diện bổn nguyên liền thức tỉnh 3 thành. Tối đa phá hủy 3 tòa thành thị, vị diện bổn nguyên sẽ lập tức thức tỉnh theo đuổi giết hắn. Chân thực lĩnh vực bản thân lì hệ nở là phá hư cân bằng không nhìn thực lực phong ấn một loại thiên phú. Hắn hiện tại còn không có làm pháp chính mặt giết chết có thể nói bất tử tiểu cường vị diện bổn nguyên. Phải kéo dài thời gian. Trong thời gian ngắn nhất trở nên càng mạnh mẽ hơn. Con địa ảnh giận, đây là thất tinh di vật. Gần sổ nắm lên ngân sắc và ly sách tay ném cho con địa ảnh giận nói rằng. Ta biết ngươi có biện pháp dùng cái này triệu hoán đến chòm sao bỏ cạp, cho ngươi thời gian một ngày làm chuẩn bị, ngày mai lúc này ta muốn trông thấy chòm sao bỏ cạp xuất hiện tại ngoài thành. Nguyên lai đây chính là ngươi lưu ta sống mục đích. Con địa ảnh giận một tay bưng tiểu xỉu mặt nạ thần kinh chất cười nói, không sai, ước mơ của ta chính là hủy diệt thế giới, cho nên ta biết dùng như thế nào thất tinh di vật hấp dẫn trộm sao bò cạp, chỉ là ngươi vững tin ngươi có thể ngăn trở loại đồ vật này. Cái này không dùng ngươi quan tâm. Gần sổ quả quyết nói. Phát thông bầu trời ngã xuống vài cái thân ảnh, nếu như trực tiếp đập phải trên ban công chắc chắn phải chết. Những thứ này bị nguyền rủa con ném tới thân ảnh. Chính là kẽn đủ hoa cúc chi thừa cùng hắn vài cái tôn tử, nguyên bổn nhất một mạch trầm mặc kẽn đủ kỵ xạ dạ lập tức đỏ con mắt, rút ra trong tay đao võ sĩ nhảy dựng lên chính là liên tiếp vận tốc gầm thanh chém. Kiềm nén nhiều năm cựu hận, rốt cuộc trong nháy mắt này đạt được phong thích. Ngươi thật là ta biết liên tạ dự sao kẹn đủ kỳ xạ ra ánh mắt phức tạp hỏi. Nàng rất thông minh không có chút nào ngốc, đến rồi hiện tại làm sao đều nhìn ra trước mắt liên tạ dự thực sự không thích hợp, ngay cả là thu được đoán trước năng lực tâm tính cải biến, nhưng là vừa rồi khống chế hai vạn chớ chu con đồ thành vẫn là dọa sợ nàng. Liên tạ dự hạ giả ẻn dù nắm thật chặt gần sổ tay, nàng sợ nghe được trong lòng sợ hãi đáp án. Hắn còn sống, hơn nữa sống rất khá. Gần sổ trầm mặc khoảng khắc hồi đáp. Ta có mục đích của ta, thế nhưng ta có thể bảo đảm ta sẽ cải biến cái này thế giới. Ta đang tích góp lực lượng chuẩn bị đánh một trận, mà ta đối thủ là cái này thế giới xa xa siêu việt hoàng đạo 12 cung kinh khủng hơn nguyên tràng sinh vật. Nếu như ta thua, cái này thế giới nguyên tràng vi rút sẽ vĩnh viễn tàn sát bừa bãi xuống phía dưới. Nếu như ta thắng, nguyên tràng vi rút mặc dù sẽ không tiêu thất, thế nhưng nó lại chịu đến ta khống chế. Có hay không tuyển trạch cùng ta đối địch từ chính các ngươi làm ra tuyển trạch, nếu như các ngươi tuyển trạch tin tưởng ta từ hiện tại bắt đầu lặng lặng nhìn là được. Ta hiểu được. Kẹn đủ kỳ xạ giả cắn môi níu lại S hạ giả ẻn dù rung giọng nói, nàng và ẻn dù hiện tại căn bản không được tuyển trạch, nếu như phun ra một chữ không chân chính bên trong thấy liên tạ gì hẳn là sẽ chết, muốn phản kháng một cái có thể biết trước tương lai người thực sự vô cùng khó khăn. Hoàng Kim ảnh phân thân thuật một lần chia ra 32 cái ảnh phân thân, từng cái ảnh phân thân đều ở đây chân thực trong lĩnh vực nhằm phía đá lớn địa. Người vẫn còn ở trên đường, đã hóa thân vi tam 12 cái gần đạm ngàn trượng kim loại bị mông, 1.600m cao 1.000m chiều rộng đá lớn địa, ở ảnh phân thân trong tay khom lưng một chảo đã sinh sôi từ mặt đất bị rút ra. 32 tọa kim loại chế luyện đá lớn địa. Đủ để dung nhập trong cơ thể hoàn thành kim loại bị mông lần đầu tiên thuế biến. Từng cái kim loại bị mông, ngoại trừ làm không kim thuộc còn có thể dung hợp kim thuộc vĩnh cửu sở hữu nên chủng kim loại đặc tính, hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân cùng hoàng kim tứ đại tầng thứ mỗi cái tầng thứ có thể dung hợp một loại, kim loại chính là hắn tuyển trạch dung hợp loại thứ nhất kim loại. Một khi dung hợp bắt đầu, liền tuyệt đối không cho phép thất bại phải hủy diệt thế giới đạt được thế giới thụ. Bằng không dung hợp kim loại cũng không thuộc về hoàng kim đạo cụ căn bản không cho phép mang ra khỏi thế giới kịch, đến lúc đó hết thể dung hợp kim loại đều bị hoàng kim ý chí bóc ra đi, tương đương với kim loại bị mông huyết mạch vĩnh cửu mất đi dung hợp một loại kim loại chân quý cơ hội. Đợt, cảm ơn Oho Mây vĩnh viễn Oho 588 khen thưởng, cảm ơn 7 ngay cả một loạt trung đội trưởng, Long Đế, E2010 khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia.